Như Mộng xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Tình Radio. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện ngắn vô cùng thú vị mang tên Bà Chủ Chỉ Dạy Trai Nhà Quê của tác giả Vân Tình. Hy vọng câu chuyện sẽ mang đến những giây phút thư giãn, thú vị cho quý vị và các bạn. Đừng quên ấn like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Như Mộng cũng như ekip sản xuất của chương trình nhé. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê cách thành phố Vinh khoảng 60 cây số về phía Bắc, nhưng mà tôi được bố mẹ tạo mọi điều kiện để học tập. Vì thế nên tôi sớm xa gia đình để đi học ngay từ hồi còn học cấp 2. Những lần về nhà, tôi được bố mẹ bồi bổ rất nhiều nên cao lớn hơn so với những đứa cùng với lứa tuổi. Hồi đó trong xóm của tôi ở, có Thanh cùng đi học với tôi. Thanh nhiều hơn tôi 1 tuổi nhưng mà lại học ở trên tôi 2 lớp. Khi tôi học xong cấp 2 thì Thanh cũng nghỉ học ở nhà đi lấy chồng. Ở quê con gái thường lấy chồng sớm mà. Còn tôi thì thi đậu vào trường chuyên toán Đại học Vinh. Tôi khăn gói cắp sách lên tỉnh học. Khi đó ở nhà, Thanh cũng cưới chồng được 2 tháng và chồng của Thanh sắp đi nước ngoài. Tôi vào học một lớp chỉ toàn là con trai, có khoảng 15 đứa là con gái. Bởi vì đạt điểm cao nhất và nhiều tuổi hơn lại to cao nhất lớp nên tôi được giao làm lớp trưởng. Cứ ngày 2 buổi đến trường, tối về nhà trọ, cuối tháng lại về nhà. Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi, sẽ không có chuyện gì nếu... 30 tháng 4, cả lớp rủ nhau xuống cửa lò cắm trại. Phước, lớp phó là người ở Vinh nên được làm trưởng đoàn. Vì có việc riêng nên Phước cáo lỗi và đến muộn hơn. Phước đến khi mọi người đã nhập cuộc khá lâu và đã khá mệt mỏi. Thật là vui, Phước mang kèm theo cây đàn guitar nữa. Vậy là cả lớp lại quay vào những trò chơi mới. Công nhận là Phước hoạt bát và nhanh nhạy nên là của chơi vui hơn. Mọi người sau khi đã mệt mỏi hết, quây quần bên nhau, ăn uống và bàn tán chuyện linh tinh. Hầu như là không có chuyện gì là không được, các cô các cậu đem ra bàn tán. Những chuyện yêu đương rồi phim ảnh. Tôi không thích thú lắm với những câu chuyện đó nên đứng dậy lang thang trên bãi biển. Sẵn có cây đàn, tôi cầm theo. Khi đã khá xa mọi người, tôi ngồi ôm đàn và chơi mấy bài. Vì ngày ở nhà chịu khó nên là giờ cũng có chút thành tựu. Tôi ngồi chơi đến khi nằm mệt ngả lưng ra bãi biển. Tay tôi vô tình đụng phải cái gì. Tôi giật mình quay lại, thì ra đó là Trúc. Ai, sậm chân em đau kìa. Em ngồi đây từ bao giờ đấy? Từ khi anh hát cái bài gì gì còn gọi tên nhau ấy. Xin còn gọi tên nhau, mà em ra đây làm gì vậy? Vậy còn anh? Tại anh không thích mấy cái chuyện linh tinh yêu đương đấy, mới tí tuổi đã yêu, sợ thật đấy. Thế anh chưa yêu ai sao, mà cũng lớn rồi chứ còn gì nữa. Thế em yêu rồi à, mà em lớn với ai, mới 17 tuổi. Em nói thật, anh đừng có cười em nhé. Em thích một chàng trai trong lớp mình ấy, nhưng mà không biết anh ấy có thích em không. Thằng nào mà xấu số vậy em, mà thằng đó có đẹp trai bằng anh không? Trúc vừa nguyết vừa đỏ mặt chạy đi. Tôi thấy cũng đủ rồi, cho mọi người tập trung lại và ra về. Vừa đi vừa nghĩ, không biết là cái Trúc đó nói thế có ý gì đây. Mãi suy nghĩ, tôi về đến phòng trọ lúc nào không hay, tí nữa còn đâm xe vào chị Vi, còn bà chủ nhà. Em xin lỗi chị, em chào chị ạ. Em làm sao mà vội thế, chả để ý cái gì cả. May hôm nay va vào chị nhé, và phải con lụa đang bầu bí thì có phải xin chuyện không? Mà hôm nay mang cái gì về vậy, cũng biết chơi quy ta cơ à? Nói mãi người ta mới cho mượn đấy chị ạ, đủ xài thôi, mà chị bận việc gì không, vào phòng em nhờ chút. Chị có biết con Trúc thỉnh thoảng đến đây hỏi bài em không chị? Con bé hay xinh xinh và nhìn sành điệu đấy phải không? Dạ đúng rồi, mấy hôm nay em thấy nó lạ lắm. Tôi kể hết cho chị nghe mọi chuyện. Em không biết thật sao, con bé đó nó kết em rồi đấy. Gớm, đang học mà yêu đương gì? Thế em chưa yêu ai à? To cao đẹp trai thế này, yêu đi em ạ. Có nhiều cái hay lắm đấy. Nhưng em thấy nó kỳ kỳ thế nào ấy, em đâu biết cái gì đâu. Hay là khi nào rảnh rỗi chị dạy em yêu đi nhá. Em bị hâm thật rồi, ai lại dạy cái gì chứ lại dạy yêu. Tình yêu là phải xuất phát từ con tim mà. Mà này, chị thích nghe đàn lắm đấy, em đánh chị nghe một bài đi. Nhưng chị phải dạy em cách yêu cơ, chị nói yêu hay làm em tò mò quá. Chị không dạy được, nhưng mà chị cho mượn sách về mà đọc. Nhưng mà nhớ nhá, không được cho ai biết, nhớ chưa? Đêm đó tôi ngồi đọc đi đọc lại Không biết là bao nhiêu lần mấy tập giấy mà chị Vi đưa cho tôi và tôi thiếp đi lúc nào không hay. Từ đó tôi bắt đầu chú ý đến các cô gái nhiều hơn, đặc biệt là những cô gái mặc quần cộc, đạp xe đạp mà mặc váy thì lại càng tốt. Bởi vì có thể nhìn thấy đôi chân dài miên man, trắng nõn của họ, những chiếc áo hai dây đầy cuốn hút. Thật khó để người ta không nghĩ bậy bạ. Trong khi tôi lại vừa được chị Vi khai tâm bằng quyển sách kia thì thật là khó mà chịu nổi. Và tôi thấy cái chúc rất đẹp, nhưng mà tôi không dám làm gì vì tôi sợ ăn tát, cầm tay còn run ấy chứ. Năm học vừa mới kết thúc thì cũng là mùa hè đến, tôi chuẩn bị hành trang về nhà chơi vài tháng. Trước hôm về 2 ngày, thấy chị Vi buồn buồn, tôi bảo Sạn rủ chị xuống cửa lò tắm biển. Xuống đó hai chị em thuê một phòng để rồi ôm đàn xuống biển chơi. Nhìn chị Vi trong bộ đồ tắm biển khiến cho tôi bị thu hút hoàn toàn. Chị Vi đang là sinh viên năm thứ 2 của khoa văn, đang đến tuổi hoàn thiện. Em chưa nhìn thấy ai thế này bao giờ à? Phải công nhận chị đẹp thật đấy, chỗ nào ra chỗ nấy, chả trách nhà chị trồng nhiều cây si quá. Đột nhiên chị Vi lại buồn và đôi mắt rơm rớm nước. Em xin lỗi, em nói gì sai ạ? Đức, chị có xinh lắm không? Thế mà thằng người yêu chị không biết vì sao nó bỏ chị lại đi yêu con bạn chị đấy. Nói đến đó Vi òa lên khóc. Tôi không biết nói gì hơn lúc này, tôi chẳng biết làm thế nào mà dỗ được chị. Chị ơi, buồn làm gì, mất thằng này thì kiếm thằng khác. Chị Vi lại càng khóc to hơn. Tôi lại lay lay vào vai chị, ôm chị vào lòng. Chị đổ hẳn người vào tôi. Có một ma lực gì đó điều khiển tôi vỗ về chị như một con mèo. Tôi cảm thấy hơi thở của chị nóng san, hai má đỏ rực, và tôi cũng thế. Lần đầu tiên khoảng cách không giới hạn thế này. Chị Vi run lên từng chập theo tiếng nấc. Có gì đó thôi thúc chị như một can dầu đổ thẳng vào ngọn lửa tí hon khiến nó bừng lên dữ dội. Đôi môi tham lam của tôi tìm đến chị, nhưng tôi không biết làm gì hơn. Không hiểu sao lúc đó chị lại chủ động với tôi. Em xin lỗi, em không kiềm chế được. Em liều thật, nếu như đứa khác chắc em bị ăn tát vào mặt rồi. Em vụng về lắm phải không chị? Cho em thử lại nhá. Tham thế, nhưng lần này thôi đấy nhá. Tôi biết cơ hội chỉ đến có một lần. Lúc này đầu óc tôi tỉnh táo lạ thường, bao nhiêu kiến thức đọc được cứ ùa về trong tâm khảm. Gì mà hăng thế? Mà này, sao lúc nãy hồn lóng ngang lóng ngóng mà giờ trông thành thục thế? Thì em học chị là lý thuyết chị đưa cho em mà. Em thông minh lắm, nhưng mà không được đi quá đà. Chị vẫn còn trong trắng đấy nhá. Hôm nay chị cho em vận dụng lý thuyết có được không? Tôi thấy chị Vi không nói gì, chị gật đầu. Tôi bắt đầu áp dụng lý thuyết một cách thành thục. Chị Vi không chịu được, bật đèn xanh cho tôi. Tôi biết lúc này chị Vi đã thua tôi. Tôi bắt đầu chuyển từ giai đoạn phòng thủ sang tấn công. Sau này khi mà nghĩ lại, tôi cũng không hiểu sao cái lúc này mình lại sành sỏi đến thế. Đức ơi, chị cho em đấy, chị xin em. Tôi có nghe nhầm không nhỉ? Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, nhìn thấy Đức chị lại muốn làm như vậy. Lúc này mặt tôi đỏ lựng lên khi cơ thể của người con gái đó cứ sát lại ôm lấy tôi. Hai mắt tôi trợn ngược lên, đôi môi rồi cả người nữa cứ run lên. Tôi cứ ngỡ là mình đang mơ, không thể nào ở ngoài đời lại có sự việc hoang đường như vậy. Nhưng mà nhìn vẻ mặt đầy khó chịu và năn nỉ của chị Vi thì tôi mới nghĩ là chị ấy đang nói thật. Chỉ là lời đề nghị ấy vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Chị Vi phải nói lại đến câu thứ hai thì tôi mới tỉnh. Tôi biết chị Vi vẫn là con gái nên rất nhẹ nhàng. Tôi cũng đang nóng theo chị mất rồi. Chị đã chủ động tấn công hết chỗ này rồi động chạm chỗ kia. Từ bé đến giờ, tuy chẳng gần hơi con gái, hôm nay thế nào như mèo phải mỡ ấy. Đúng là các cụ ngày xưa nói cấm có sai, gái phải hơi trai như thầy lại gặp cướp chó. Trai phải hơi gái như cỏ bợ gặp trời mưa. Thế rồi bộ quần áo của hai người cũng đi đâu mất. Tôi đã bị vẻ đẹp tuyệt mỹ của chị Vi làm cho mở mắt. Lần đầu tiên trong đời tôi mới thấy có người đẹp như thế này, mà cũng không dám nghĩ có một ngày lại được chị cho không như thế. Tôi trải nghiệm được những giây phút thật sự tuyệt vời. Tôi thấy mình quá may mắn, thầm cảm ơn trời. Rồi chị em sắp xếp đồ đạc ra về. Tôi và chị Vi về đến nhà thì đã gần 10 giờ đêm. Bây giờ tôi mới thấy thấm mệt nên ngủ luôn. Nhưng trước khi đi ngủ, tôi còn đủ tỉnh táo để gọi điện thoại cho mẹ. Alo mẹ à, con Đức đây. Chắc là 2 ngày nữa con về. Hôm nào con qua nhà cô Vân, con mua điện thoại di động cho mẹ nhé. Vâng, con chào mẹ. Tôi thức dậy khi có tiếng động nhẹ. Mắt nhắm mắt mở tôi ngó ra, hóa ra là cái Trúc. Em à, có việc gì sao đến sớm vậy? Thế có việc mới được đến à? Em nhớ anh quá nên đến chơi, mà em mua cho anh cái bát phở đấy rồi đây này. Người yêu anh hôm nay ngoan nhỉ? Anh yêu em hả? Từ khi nào thế? Lâu rồi đấy, thế em không biết à? Vậy mà anh cứ tưởng là em biết lâu rồi. Từ cái hôm em kể chuyện cho anh kìa. Thế anh đã nói lời yêu em chưa nhỉ? Anh hôm nay làm sao ấy? Ấm đầu phải không? Em sờ xem nào. Ôi nóng thật rồi, để em lấy thuốc cho. Không cần đâu, anh có thuốc ở đây rồi. Nói rồi tôi ôm lấy Trúc hôn thật nồng thắm. Trúc hơi bỡ ngỡ, vì từ trước tới giờ tôi chỉ có dám cầm tay mà thôi. Nhưng rồi Trúc cũng hòa mình vào cuộc chơi, và Trúc làm cho tôi bất ngờ. Đúng là người gì đâu mà rất sành, giống như một diễn viên. Miệng em ngọt thế. Chắc là yêu thằng nào rồi phải không? Khai mau. Thì anh cũng vậy mà. Mà cứ làm như là chưa yêu ai ấy. Anh đọc trong sách đấy, em thấy anh giỏi không? Bình thường em cũng học trong sách đấy. Anh còn các trò gì hay hơn không? Tôi ra đóng cửa lại, rồi không nói gì, chỉ có hành động mà thôi. Tôi không cho Trúc một cơ hội nào để nói, cũng như không cho người Trúc một phút để rảnh rỗi. Và rồi điều tôi cần cũng đã đạt được. Trúc lúc này như dậy sóng. Không phải tôi chủ động nữa, mà là Trúc. Tôi không ngờ Trúc lại mạnh bạo đến thế. Anh giỏi thế, giá như em được làm vợ của anh, giá như anh tỏ tình sớm hơn. Tôi mê man, Trúc dành cho tôi những lời có cánh, để tôi thêm năng lượng mà phục vụ cho nàng. Tôi chẳng hề nói được lời nào, cứ đâm đầu vào mà cống hiến. Tôi nghĩ đây là một cuộc dạo chơi, tôi sẽ chỉ dám thử một lần, để rồi sau ngày mai tôi sẽ về quê, sẽ chẳng bao giờ quay lại cái xóm trọ này nữa. Nhưng đối với Trúc thì khác. Hôm nay Trúc đã quá hạnh phúc, quá thỏa mãn, thì làm sao có thể buông tha cho tôi được chứ. Buổi chiều khi Trúc đã đi ra về, tôi đánh một giấc dài tới tận tối mịt mới dậy, chả kịp nấu ăn gì nữa. Đang tính là đi ra ngoài ăn phở thì có tiếng gọi. Đức ơi, ăn cơm chưa? Lên ăn cơm với chị đi. Hôm nay bố mẹ chị với lại em gái đi ăn cưới chưa về, ăn một mình buồn quá. Ơi tốt quá, em đang định đi ăn cơm bụi đấy. Thế có gì ăn không? Hay là chỉ có muối trắng thế? Thì cứ lên đây mà coi. Tôi lên thấy chị Vi đã bày biện nhiều thứ quá. Trứng ốp la, thịt bò xào mướp đắng, rồi rau sống, giá đỗ. Ôi nhiều lắm. Chị nấu đấy ư? Đảm đang quá nhỉ. Ai mà lấy được chị làm vợ chắc là hạnh phúc quá rồi. Thôi đi ông tướng, chị á, bù sức cho tối qua đấy. Nhưng chị Vi ơi, cho Đức ăn giá đỗ này, đêm thế nào làm sao mà ngủ được? Đâu, để Vi xem nào. Chị làm cái gì đấy? Thôi ăn đi, em đói lắm rồi. Hai chúng tôi ăn cơm giống như một cặp vợ chồng trẻ, chồng cũng hay hay. Đang ăn tráng miệng thì chị Vi hỏi tôi. Đức, hôm qua có mệt lắm không? Vì thấy Đức ngủ lười quá. Tại lần đầu chưa quen, chưa biết phối sức thế nào. Vi thấy Đức có được không? Vì đâu có biết, lần đầu mà, nhưng mà công nhận là thích thật đấy. Hôm đó tôi lại có một trận ra trò với chị Vi. Nhưng thật đen đủi là đang lúc cao trào thì nghe thấy tiếng vỡ cốc ở nhà ngoài. Tôi hoảng quá mà vội quần áo, chờ chị Vi ra xem ai, rồi có cơ hội tôi trốn về phòng trọ gấp. Ngày hôm nay là ngày xui xẻo hay sao ấy, nước tắm cũng hết. Đang ngao ngán không biết làm sao, tôi thấy dưới nhà của chị Vi bật đèn sáng. Tôi làm liều mang quần áo sang xin tắm nhờ và hy vọng tôi sẽ gặp lại chị Vi. Nghĩ đến cái chuyện dở dang lúc trước thì người nó cứ phừng phừng như dê. Nhưng khi tôi vào đến nơi thì không phải là Vi mà là cô Cẩm, mẹ của chị Vi. Tôi ấp úng. Cô ơi, dưới nhà cháu hết nước, cô cho cháu vào tắm nhờ nhé. Tôi thấy cô Cẩm không nói gì, chỉ nhìn tôi lạ lắm. Tôi thấy sợ quá mà tôi cũng ngại vì tôi chỉ mặc đúng cái quần cộc. Cô ơi. Để cô đi giải trước đã. Cô đi liên hoan về, chắc là uống nhiều bia hơi say thì phải. Vâng, cháu đợi được mà. Chị Vi đâu ạ? Cả gia đình đi du lịch một tuần ở Đà Lạt rồi. Cô không đi được vì còn nhiều việc ở nhà. Cô vào luôn đi ạ. Cô Cẩm không nói năng gì, chỉ gật đầu nhảy nhẹ rồi tự mình đi vào. Ánh điện nhà vệ sinh bên trong sáng quắc, cửa được làm bằng kính mờ. Cô đóng cửa, nhưng tôi không thể nào kiềm chế được ánh mắt của mình. Cô nhìn vào trong đó vì cái bóng mờ mờ của cô Cẩm ở bên trong in ra đủ để tôi biết cô đang làm gì rồi cô đứng dậy. Kìa, hành động của cái bóng kia chắc chắn là cô đang... Tiếng xè xè tong tong cắt ngang suy nghĩ của tôi. Lúc đầu thành một tràng liên tục, rồi tiếp sau đó lại ngắt quãng thành những tiếng ngắn dần và cuối cùng chỉ còn đọc một tiếng tộp. Với đầu óc đang hoàn toàn trong sáng của mình, đôi mắt thì nhìn như muốn xuyên thủng vào lớp kính mờ của cửa. Chỉ nghe tiếng không thôi mà có cảm giác như tôi đang được xem trực tiếp vậy. Khi tiếng nước dừng hẳn, tôi thấy cô đứng dậy nhưng không cúi xuống mà cô cứ đứng đấy lắc lơ. Hình như là tay cô đưa ra đằng sau, chống vào tường để cho khỏi ngã thì phải. Cô say bia quá, làm cho cấp độ nhớ nhung chị Phi lại tăng thêm một bậc. Đến vài phút vẫn cứ yên như vậy, không có động đậy, làm cho tôi bắt đầu lo lắng. Tôi liền tiếng gọi từ ngoài cửa. Cô ơi, cô có làm sao không? Không thấy cô Cẩm trả lời, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cái bóng của cô để xem có gì nguy hiểm không. Rồi bất ngờ, tôi nghe thấy tiếng bịch và kèm theo một tiếng á vang ra. Bóng của cô sóng xoài xuống đất. Tôi biết chắc chắn là cô đã ngã ở bên trong. Cô ơi, cô bị làm sao vậy? Vẫn không có tiếng trả lời của cô Cẩm. Tôi chẳng thèm nghĩ đến tình trạng của cô lúc này như thế nào, cứu người mới là quan trọng. Trước khi mở cửa nhà vệ sinh ra để bước vào, tôi có nói vài câu để sau này nếu mà cô có nhớ ra thì cũng đừng có trách mình. Cô ơi, cháu vào nhé. Là câu hỏi, cũng là không cần câu trả lời. Cánh cửa mở bung ra, đập vào mắt tôi có lẽ là hình ảnh đẹp nhất mà tôi từng thấy trong cuộc đời mình. Cô Cẩm nằm ngửa trên sàn nhà vệ sinh bóng loáng, mái tóc bồng bềnh che nửa khuôn mặt, cái áo giữ nhiệt mỏng vẫn còn nguyên trên người. Nhưng từ thắt lưng trở xuống thì mới làm cho người ta phải đỏ mặt. Chiếc quần dài ở hai gót chân, còn chiếc quần nữa thì ở đầu gối. Lúc này tôi không có đủ thời gian và suy nghĩ để cảm nhận. Tôi thấy cô nằm dưới đất, đầu lắc bên nọ bên kia, chân thì co lên rồi duỗi ra, tay thì đập quơ lung tung. Tôi lo lắng tưởng cô ngã xuống, đầu đập vào đâu bị làm sao. Việc trước tiên là phải đưa cô vào trong giường cái đã. Ngay lập tức không khó để tôi nâng cô lên rồi tiến nhanh về giường. Cô Cẩm thì độ tuổi 40, cái tuổi vẫn còn nhu cầu cao giống như bao người khác. Nghe nói là chồng cô bị suy thận nặng tới chục năm nay, hẳn cái khoản kia là không làm ăn được gì. Còn tôi, nếu mà không tính mấy bộ đồ tôi mặc cũ kỹ nhà quê này thì cũng có thể nói là rất đẹp trai, nam tính, dáng người thì cao, chân tay thì quần quần cơ bắp, dáng người lực lưỡng giống như người ta tập thể hình. Còn cái điệu bộ ăn nói thì chậm chậm, trầm tĩnh, lại biết cách ân cần quan tâm đến người khác. Rất có thể cô Cẩm chỉ vì thiếu thốn tình cảm rồi làm liều với mình không? Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Là con trai mà, gặp gái nạ dòng như cô Cẩm đây, lại trong hoàn cảnh này, đố ai mà chịu được, hoặc là có những suy nghĩ linh tinh. Cứ thế, những suy nghĩ tiêu cực cứ lách tách nổ lên trong đầu tôi. Để cô Cẩm nằm xuống giường, rồi tôi ngồi xuống luôn bên cạnh. Cô Cẩm cứ mê man, giống như kiểu người ta bứt rứt trong người. Rồi 5 phút sau, cô Cẩm ngủ thiếp đi, chỉ còn lại tiếng thở đều đều từ trên lỗ mũi. Có lẽ cô lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Thú thực là khi đàn bà có hơi men, nhìn họ có sức hấp dẫn vô cùng lạ. Ánh điện sáng trưng từ trên trần rọi xuống, đủ để tôi nhìn rõ cô Cẩm là người đàn bà bằng tuổi mẹ tôi. Xinh đẹp, giàu sang, trên người vẫn mặc chiếc áo giữ nhiệt, hơi thở phập phồng, có lúc nhanh lúc chậm. Tôi đấu tranh tư tưởng giữa việc cứ để nguyên hiện trường hay là lấy cái khăn phủ lên đôi chân kia. Nhưng mùa hè trời nóng nực thế này, điều hòa thì tôi không biết sử dụng. Tôi quyết định có thế nào thì để thế ấy, với cái lý do hết sức vô lý. Có đáp cho cô thì cũng bị cô đạp ra mà thôi. Đầu tiên tôi đưa ánh mắt nhìn xuống đôi bàn chân. Bàn chân của cô sao nó nhỏ nhắn giống như là chân của cô Tấm trong chuyện cổ tích Việt Nam, giống như đôi chân của nàng Lọ Lem trong chuyện cổ tích nước ngoài. Nó trắng muốt, thon thon, ngón cái chỉ có to hơn ngón còn lại một chút. Móng chân được sơn bởi một thứ màu nhàn nhạt gọi là cho có. Các móng chân cũng được cắt tỉa một cách cầu kỳ, để hơi hơi dài, giống như là móng vuốt của loài mèo. Lòng bàn chân đầy đặn, có màu hồng hồng. Gót chân nhỏ nhắn, xinh xinh, không có một nếp nhăn hay nếp gấp nào mà người ta thường dùng bằng một danh từ, đó là gót chân sen. Từ cổ chân lên đến đầu gối dài thườn thượt, chiếc quần vẫn nằm đấy như một điểm nhấn của đôi chân. Ôi nhưng mà xem kìa, cái này người ta gọi là cầu được ước thấy, trời không phụ lòng người, có lòng thành át trời sẽ thương. Cô Cẩm chờ mình nằm ngủ, khiến cho tôi được mục sở thị. Ngắm đến đây, mồm tôi khô san, môi cũng khô theo, làm cho tôi phải liếm môi một cái. Rồi như một kẻ đói khát lâu ngày, nhìn thấy mâm cỗ nóng hổi bày trên bàn, Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái. Tiếng nuốt nước bọt lấn át cả tiếng ve sầu đang kêu xâm săn sau sảng cây xấu. Nhưng có lẽ nó cũng làm đánh thức người nào đó đang ngủ say. Bởi tiếng nói vang lên lúc này làm cho tôi giật mình. Trái tim tôi loạn xạ, giống như kẻ trộm bị gia chủ bắt quả tang. Đức! Tiếng nói vang lên trong cái không gian căng cứng chật hẹp này như một tiếng sét, tim tôi như nhảy ra. Theo phản xạ, tôi quay mặt lên phía trên nơi phát ra tiếng nói. Cô Cẩm nhìn tôi chằm chằm, nhìn vào khuôn mặt đang tái nhợt của tôi. Nhưng trên khuôn mặt của cô Cẩm không có nét gì là giận dữ của kẻ vừa bị người khác dòm trộm. Chỉ thấy khuôn mặt ấy đỏ lửng, ánh mắt không mở to mà hé hé dịu dịu, lúng liếng đưa tình. Cái mũi phập phồng cùng với chiếc môi bị hai hàm răng nhai nhai. Hai chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu, không nói gì, bởi thực ra là trong giây phút này cả hai đều không ai dám nói gì cả. Nói gì cũng bằng thừa, nói gì cũng là ngụy biện. Tình trạng ý thiếp, cả hai đều đã đọc được trong mắt đối phương. Cả hai ánh mắt ấy đều hao háo nhìn vào đối phương, như chỉ chờ hiệu lệnh là xông lên tấn công, ăn sống đối thủ. Hai con mắt của hai con thú, hai đôi mắt của hai con người thèm khát. Một người là một chàng thanh niên tuổi 18, đôi mươi, hừng hực nhựa sống. Một kẻ là một phụ nữ tuổi mặn mà, tuổi chín mùi nhất của người đàn bà, bọ bị đói lâu ngày. Hai sóng mắt ấy gặp nhau như chắp nối vào nhau, như cộng hưởng để nâng đỡ nhau, để cùng xỉu nhau vào một thế giới mới. Cuối cùng tôi lắp bà lắp bắp. Cháu... Một bàn tay nhỏ xinh vội đặt lên miệng tôi để không nói thêm một câu gì nữa. Lúc này mọi lời nói đều bằng thừa. Cô Cẩm đã ngồi dậy từ lúc nào, miệng cô phát ra một giọng êm ái nhu mì như một con hổ ly chín đuôi hấp dẫn, mê hoặc dụ mị. Đừng nói gì hết. Rồi đôi môi ập đến, sự việc xảy ra quá nhanh, quá nguy hiểm, tôi không còn cách nào mà phản kháng, mà thực ra là cũng không muốn phản kháng. Trong đầu tôi vang lên câu nói, ngọt quá, ngon quá, mềm và ướt quá. Cả hai đê mê nhắm tịt mắt tận hưởng sự thèm khát của khát khao. Đôi môi hấp háy nhẹ nhẹ, phả ra thứ mùi hấp dẫn chưa từng có. Giọng nói của cô Cẩm trong gian phòng này như là thứ giọng êm ái nhất, mời gọi nhất. Đức đã từng thế này bao giờ chưa? Tôi ngay lập tức lắc đầu. Quả đúng, đây là lần đầu tiên tôi được như thế này, nhưng mà là gái nạn dòng gặp trai tơ. Cô Cẩm tin chắc lời nói của tôi là thật. Biết tôi cũng qua mấy tháng học vừa qua, cô biết tôi là một người thật thà. Chắc nghĩ tôi vẫn còn non tơ, nên cô Cẩm thoáng dùng mình vì sự thiếu thốn đã âm ỉ dày vò cả quãng đời vừa qua, được hôn đúc thêm, cô cắn răng vờ ngủ. Có lẽ đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ, nhớ đến già, nhớ đến chết, nhớ mãi mãi lần đầu tiên với người đàn bà dày dặn kinh nghiệm như vậy mà lại còn có tuổi nữa. Trên chiếc giường rộng 1m8 có ga trải giường trắng phao, có một chàng trai trẻ. Tôi cũng đủ thông minh để nằm im hưởng thụ cái cảm giác mới mẻ lần đầu tiên trong đời này. Tôi thì con nhà lao động, từ bé thì không quen sống hưởng thụ. Với lại trong kiến thức góp nhặt được của mình thì cái phần này lại không có. Thấy cô mải mê làm như vậy, tôi chợt nhận ra một chân lý mà tôi đã đọc được ở đâu đó. Hạnh phúc của người phụ nữ đó là được phục vụ cho đàn ông của mình. Cô Cẩm ơi, cháu... Cô Cẩm ngẩng mặt lên nhìn tôi, nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, cô Cẩm cảm thấy đã đủ. Đức, có thích không? Tiếng nói như mê của cô, sao mà ngọt đến thế? Tôi gật đầu nhẹ như để trả lời. Đến lượt Đức rồi, Đức ơi kìa. Đây phải chăng là một lời khen, tôi đủ thông minh để từ từ hành động mà đoán ra sở thích. Trong mớ kiến thức của mình, tôi biết là có người thích sự mạnh bạo, man dại, nhưng cũng có người lại thích sự nhẹ nhàng. Cả tiếng đồng hồ vừa rồi, cô Cẩm từng chút một, cẩn mẫn chăm sóc cho tôi, giống như một bà hoàng hậu chăm sóc cho một vị vua. Điều đó chứng tỏ một điều là cô Cẩm thuộc tiếp người ưa thích sự nhẹ nhàng, thích nhất là ở giai đoạn khởi động này. Còn khi lâm trận thì không biết như thế nào. Mặc kệ, cô mặc kệ cho tôi muốn làm gì thì làm. Cô không cần hướng dẫn nhiều bởi vì chính cái sự non nớt vừa làm vừa học của tôi biết đâu lại chính là thứ hấp dẫn nhất, thú vị nhất của một gã trai đối với một người phụ nữ nạ dòng, thiếu thốn tình cảm như cô Cẩm. Giỏi. Cô Cẩm bắt đầu tự cho phép mình tự do bộc lộ cảm xúc. Cao trào được đẩy lên cao, rồi được đưa xuống thấp bằng sự nhẹ nhàng. Cảm giác ngứa ngáy đã quá đủ, điều gì đến ắt phải đến mà không ai có thể cản được. Mình ấy đi, Cẩm thèm lắm rồi. Trong giây phút này, cô không thể xưng hô là cô được vì nó rất ngượng mồm, đành phải dùng tên mình để thay thế. Tôi cũng biết là bước tiếp theo phải làm gì. Ấy là gì hả cô? Cô Cẩm lung liếng đôi mắt đưa lên nhìn tôi, tỏ ý bất ngờ. Cô muốn lắm được nói thẳng, có lẽ với một đối tác khác không phải là tôi thì chắc chắn là không cần phải ẩn dụ như vậy. Trước này cô đối với tôi thì luôn giữ hình ảnh nhu mì đoan trang, hiền thục, và tất nhiên con người bình thường của cô là như vậy. Nhưng mà trong hoàn cảnh này, cô muốn rũ bỏ con người đó để trở về với bản năng gốc, trở về với sự hoang dã, đơn sơ nhất, nguyên thủy nhất của loài người. Với những gì tôi đã làm từ nãy cho tới giờ, một câu hỏi nghi hoặc trong cô. Đây có thực sự là lần đầu của Đức không? Lần đầu tiên mà biết chuyên nghiệp như vậy hay sao? Cô giật mình có chút hồi hộp và hoảng sợ. Cô hít một hơi thật sâu như chuẩn bị bước vào trận sinh chiến tử. Cô kéo dài thời gian để cho mình thở và cũng là để khẳng định một điều. Đức có hối hận không? Đức không bao giờ hối hận. Câu nói được thốt ra rất hùng hổ và mãnh liệt. Cô Cẩm không còn ngượng ngùng gì nữa. Sau một hồi thở hổn hển, mồ hôi của cô Cẩm nhiều vô kể, không còn lấm tấm li ti mà đã thành những giọt to đùng khắp mặt. Cô cũng chẳng kịp vuốt vì mọi tâm trí của cô đã đặt vào tôi. Đức có thích không? Cảm ơn cô. Làm người ta thế này rồi mà còn cô với cháu hả? Thế gọi là gì ạ? Ra ngoài ấy không được nói là cô, nhưng mà những lúc như thế này thì cứ gọi người ta là Cẩm đi, xưng là Đức là được rồi. Đúng, từ nãy tới giờ Đức mới để ý là cô Cẩm chưa xưng là cô gọi cháu, mà chỉ xưng là Cẩm. Có lẽ cũng nên như thế, cho cả hai bớt ngại. Còn lần sau phải không cô? À không, phải không Cẩm? Mất một lúc sau, cô Cẩm mới nói tiếp trong cái vòng tay ấm áp mạnh mẽ của tôi. Tôi cảm thấy người đàn bà này thật nhỏ bé, thật yếu đuối, thật đàn bà, thật nữ tính. Tôi cứ muốn cái thời gian này kéo dài mãi không thôi. Ấp úng một hồi. Nói thật, cô không biết là cô còn cái khả năng sinh con nữa không? Nhà chỉ có hai đứa con gái. Nguyện vọng của hai vợ chồng là muốn có một cậu con trai. Cái chuyện không sinh thêm được đứa nào nữa, không biết là do chồng, hay là do cô, hay là do cả hai. Càng có tuổi, có lẽ chuyện đó lại càng khó khăn. Ngày nào cô cũng ép chú một lần, nhưng mà chục năm nay rồi chả có tin gì. Mà chú thì càng ngày càng suy thận nặng, chuyện ấy kém lắm. Cô xác định là buông xuôi rồi. Con cái là trời cho thì người ấy có đủ nếp đủ tẻ. Nhưng mà ước muốn thì vẫn có lấy một cậu con trai. Từ khi gặp Đức, cô lại có khao khát mãnh liệt. Kể từ khi gặp Đức, cô lại có suy nghĩ khác. Nếu như Đức có thể giúp cô... Tôi ngây người, gương mặt hoảng hốt, đang chỉnh lại cái quần tôi khựng lại. Cô nói sao? Ý cô là... Cô Cẩm vẫn tỏ ra quyết tâm, không một chút xấu hổ. Thì cô muốn nhờ Đức cho cô sinh một đứa con. Cô biết nói ra điều này, Đức sẽ không đồng ý. Nhưng mà kể từ khi gặp Đức, cô cảm nhận được sự an toàn và có cái gì đấy mạnh mẽ trong Đức, làm cô rất xao xuyến. Nào, sao lại thế hả cô? Ở trên tỉnh này mình thiếu gì đàn ông đâu mà cô lại nhờ cháu. Mà trai hay là gái thế nào mà chả được, cô lại đùa cháu đây à? Không, cô nói thật đấy. Nếu mà thương cô chú ấy thì giúp cô đi. Cả chục năm nay hai vợ chồng cãi nhau, chú ý rượu chè thì cũng tại cái chuyện không có con trai. Chắc rồi mỗi người một ngả thôi Đức ạ. Nếu tình trạng này cứ kéo dài, nói thì nói, ghét chồng thì ghét chồng, nhưng mà vợ chồng sống với nhau cả chục năm nay vẫn có tình cảm lắm. Còn Vi với lại con Kim, nó là con riêng của chú với người vợ trước. Năm 30 tuổi thì cô mới lấy chú, nhưng cả chục năm nay chả có con cái gì. Chú ấy cứ nói cô là tại hồi trẻ chơi bời cho lắm vào. Chú còn nói là cô mà không sinh được con trai thì chú đi gửi giống kia kìa. Ngày xưa nghèo thì chả sao, giờ giàu có rồi, đâm ra con nọ con kia. Nhưng mà chú nói cũng đúng, vợ chồng với nhau thì phải có đứa con để gắn kết. Mấy lần cô còn phát hiện ra chú mày từ nhà nghỉ bớt ra với mấy người phụ nữ có tuổi. Cô cũng chả biết là mình có thể sinh con nữa không. Cô chỉ muốn là nhờ Đức giúp cô kiểm tra thôi. Nếu mà có thì càng tốt. Cô biết mình có nhiều sự lựa chọn. Ngày ông Huân đầu hẻm hay là thỉnh thoảng ông bán hàng cá kia kìa. Cả ông Định nữa. Nhưng mà chả biết mà xui quỷ khiến thế nào. Cô chỉ có cảm xúc với cháu. Linh tính của người phụ nữ mách bảo cô nên chọn cháu. Cô muốn một lần được làm mẹ như thế nào. Nhìn thấy Đức là cô chỉ muốn như vậy thôi. Tôi thật sự rất bàng hoàng. Hóa ra hôm nay cô cố tình câu dẫn để tôi nổi hứng, Thế mà có lúc tôi lại muốn gài cô ấy rồi. Đúng là thời buổi này lạ thật. Lẽ ra Châu phải đi tìm Cọc, đằng này Cọc lại đi tìm Châu mới chết chứ. Mắt tôi trợn ngược lên, đôi môi run run. Tôi cứ ngỡ là mình đang mơ. Không thể nào ngoài đời lại có nhiều sự việc hoang tưởng đến như vậy. Nhưng mà nhìn cái vẻ nghiêm túc của cô Cẩm thì tôi tin cô ấy nói thật. Chỉ là lời đề nghị ấy vượt quá sức tưởng tượng, cũng như là khả năng đáp ứng của tôi. Không được đâu cô ơi, cô nên xin của ai ở xa xa ấy, mà tốt nhất là người ở trên phố, rèn trội giàu sang phú quý mà ít ai để ý. Sau này đứa bé mà nó giống hệt cháu, cháu còn học ở đây mà, cháu còn phải có gia đình nữa, cháu không muốn mọi thứ nó rối tung lên hết cả đâu. Cô thì nói thật là không biết bệnh tật thế nào, nên là trước hết cô phải chọn trai trẻ khỏe mạnh chứ, ai lại chọn lão già ốm yếu, cứ như cháu là cô ưng rồi. Với lại phải là người mình có tình cảm mới được, phụ nữ mà, phải thế chứ, đâu như đàn ông miễn là có chỗ. Nếu như mà Đức giúp cô ấy, thì cần gì cô cũng đáp ứng, kể cả cái chuyện mà cháu ăn học ở đây mấy năm để học đại học thì cô cũng cho không. Chuyện này cô sẽ bí mật, chỉ cô với Đức biết thôi, sẽ sống để bụng, chết mang đi. Cô sẽ không cho người thứ ba biết chuyện này. Con sinh ra vẫn đủ cả bố lẫn mẹ mà, điều kiện chăm sóc thì rất tốt, Đức không phải lo đâu. Mà cô còn chưa rõ mình có khả năng sinh hay không nữa cơ mà. 40 tuổi rồi, hiếm hoi lắm Đức ạ. Cô cứ sốt sình sịch ra ấy. Đức giúp cô nhé, Đức nhận lời đi. Ấy không được đâu cô ơi, sau này đứa trẻ nó giống cháu, cả khu trọ này người ta dị nghị. Mà chú nhà cô biết ngay, chuyện này mà nói ra ngoài thì tai tiếng lắm. Làm sao mà cháu sống và học tập được ở đây nữa hả cô? Tôi đứng phát dậy rồi tiến thẳng ra góc hiên, cầm cái khăn tắm định ra về thì cô Cầm lại kéo, mất đà tôi khuỵu người vào cánh cửa. Đức giúp cô đi, xin Đức đấy. Chẳng nhẽ Đức nhìn thấy cô thế này mà chẳng có cảm giác gì sao? Nhìn thấy người ta hoạn nạn khó khăn, chồng chê chồng bỏ, giày xéo mà không thấy thế nào à? Cô Cầm, cô bảo cháu là thay cho cái bóng điện hay là sửa cho cái vòi nước, cháu làm không cần trả ơn. Nhưng việc này cháu chưa nghĩ đến. Tôi cố gắng thoát ra, nhưng không tài nào thoát được. Cái sức phóc của một người đàn bà đã hứng lên, khiến tôi không thể kháng cự lại. Cô ấy chả chịu đứng yên, chân tay cứ loạn tùm bậy. Tôi cũng chẳng thể nào dừng lại được. Những dục vọng của bản thân trong tôi bây giờ cứ run lên bần bật, từng hồi từng hồi. Có mơ tôi cũng không thể nào nghĩ được, có ngày mẹ của chị Phi lại chủ động tấn công tôi nhiều lần như vậy. Cái mùi dầu gội hương hoa nhài thơm phức trên mái tóc của cô làm tôi yếu đuối dần đi. Ở Phi hay là ở Trúc là không có cái mùi quê như thế này. Đó là mùi nước hoa giả tạo nhằm đánh lừa thính giác của người khác. Còn đây là thứ hương đồng gió nội. Mọi thứ làm cho tôi như lạc vào cơn mụ mị. Cái bản năng tiềm tàng lại nổi lên nhanh chóng, làm lý trí của tôi bắt đầu giảm đi, đầu bắt đầu suy nghĩ đến những chuyện bậy bạ. Tôi thầm nghĩ, cô ấy không có khả năng sinh con, nếu mình cứ đi lại, biết đâu có mất mát gì đâu, làm gì có cơ hội nào tốt hơn thế này nữa. Mà có thì coi như mình làm phúc, ban tặng đứa con cho cô ấy để gắn kết với chồng. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy yếu lòng, sự cuồng nhiệt đến táo bạo của cô Cẩm khiến tôi cứ bị cuốn theo. Giờ tôi không thể nào chịu đựng nổi nữa rồi. Cô ơi, cô bình tĩnh lại đi, cháu khó thở quá. Kiệt Đức giúp cô, cần gì thì cô cho Đức cái đấy. Từ hôm mà thấy Đức ở trong phòng với cái Vi nhà cô mà cô chả thể nào chịu được, cứ ngây người như phát sốt ra ấy. Cô còn không thể kiểm soát được bản thân mình nữa đây này. Giúp cô nhá. Vậy thì cô cứ bỏ Đức ra đi đã. Đôi mắt của cô ngọt ngào nhìn tôi say đắm, hơi thở có phần lạc đi. Cô có thể cho Đức suy nghĩ đã, có gì ngày mai cháu sẽ trả lời ngay. Mọi chuyện không thể nào mà đường đột như vậy. Chuyện liên quan đến tương lai của con cháu sau này không phải là chuyện đùa. Nói thật với cô, cũng là đàn ông, nhưng mà chuyện thế này cháu cũng thích lắm chứ, nhưng mà hậu quả về sau cháu cần suy nghĩ cái đã. Nghe thấy tôi nói như vậy thì cô Cẩm cũng hiểu ra phần nào. Cô nhẹ nhàng để tôi về. Cả đêm hôm đó tôi không thể nào mà ngủ được. Những hình ảnh của cô cứ xuất hiện trong đầu tôi suốt. Những năm tháng của tôi chưa từng với ai mà bằng tuổi mẹ mình như thế mà. Những người đàn bà lớn tuổi, tuyệt nhiên là tôi không có hứng thú. Ấy thế mà một người đàn bà có tuổi như cô Cẩm đây lại khiến tôi khó chịu đến mức này. Không biết có phải là do đọc quyển sách của chị Phi hay là được trải nghiệm với chị Phi và Trúc mà tôi cảm thấy cái thời điểm này nó đúng, nó đánh thức tôi. Tôi có phải đang ở cái độ tuổi hừng hực nhất của tuổi trẻ hay không nữa? Tôi đi về bên dãy trọ cũng chả sao ngủ được. Tôi chỉ nghĩ về cái chuyện đó. Rất nhiều hình ảnh của cô Cẩm cứ xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Tôi nghĩ mình sao mà dễ bị gạ gẫm đến vậy. Rõ ràng lúc đầu là tôi muốn vậy, mà nghĩ đến hậu quả không phải là chuyện chơi, khiến tôi phải suy nghĩ lại rồi khựng lại. Tôi không thể nào mà tránh né. Tôi muốn đón nhận, muốn ban tặng cho Thiên Sức làm mẹ. Đàn bà muộn con là đã quá khổ tâm rồi. Lỡ có con thì sao, mà không thì sao, rồi mình được gì mất gì đây? Mọi thứ cứ quanh quẩn trong cái đầu tăm tối đó, chả thể nào thoát ra. Cái mà tôi xao xuyến nhất lại chính là cái sáng nay, chính là cái lần vụng trộm đến bất ngờ. Giá như mà nhà trường không gọi tên tôi lên gấp, nếu như... có lẽ tôi đã có sự lựa chọn khác cho mình rồi. Sáng ngày hôm sau, cô Cẩm chủ động sang phòng của tôi. Đức ơi, có ở phòng không? Cô Cẩm đấy ạ. Này, có thỏi thịt bò này tươi ngon lắm, mang sang cho cháu xào rau cần mà ăn. Dạ, dạo này cô cái gì cũng mang sang, cháu ngại. Ngại thì hôm nay để cô ăn cơm ở đây một bữa nhá. Nhà cô hôm nay mọi người đi du lịch hết rồi, chả có ai ở nhà, ăn một mình buồn lắm. Bao nhiêu năm nay vẫn thế còn gì, làm gì lại có lý do như vậy. Chắc là cô muốn sang đây là có ý nên mới văn vở như vậy. Thôi đành, theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình theo, tôi mềm lòng. Bữa sáng hôm nay cô Cẩm làm cùng với tôi đó là thịt bò xào với rau cần, rồi lạc sang, dưa cải và một bìa đậu sán. Ôi, lâu lắm rồi mới được ăn thịt bò đấy. Ngồi đây nhá, để cô ra quán nhà bà Sáu lấy vài lon bia về uống cho đỡ tanh mồm. Là đàn ông tôi thích bia lắm, đặc biệt là mùa hè nắng nóng như thế này. Tôi ở nhà mình nên tự nhiên luôn. Ăn uống no say, cô Cẩm mới bắt đầu kêu là không biết uống bia, nhưng rồi cũng uống vài ngụm. Hai má cô đỏ rực, tôi cũng loạng choạng, không biết là ai say hơn ai. Thế nào mà cô thấy nhà mình cứ quay quay thế nhỉ, chóng hết cả mặt. Cô lại giường kia nằm nghỉ một chút cho nó hồi sức rồi hẵng về. Cô Cẩm chẳng nói chẳng rằng, tự nhiên đi lại cửa phòng rồi chốt trong. Gì mà căng thẳng đến vậy, sao mà cứ đờ người ra thế? Chả nhẽ nhìn người ta không có tí cảm xúc nào à, như tượng gỗ thế kia. Này, ngoài kia đầy người mơ mà chả có được đâu đấy. Nếu mà không bị phải lòng Đức á, thì còn lâu mới đến lượt đây nhá. Đừng cứ tự nhiên lên, cho đây vui nào. Nhưng mà cô bảo quá làm cháu sợ đấy. Cô định làm vậy thật à, nhớ mày có em bé thì làm sao? Có thì càng tốt chứ sao, cô đây mong mãi mà chả được. Đức yên tâm đi, cô không bắt Đức phải chịu trách nhiệm đâu, nên là không cần phải suy nghĩ. Nếu mà có thật thì xem như không liên quan gì đến Đức. Đức sợ thì chuyển phòng trọ, thiếu gì chỗ đâu, thiếu gì cách, Đức đừng có lo nhá. Mà chắc gì cô đã có khả năng đấy, mình cứ thử xem nào. Vừa nói hết câu thì cô đã chủ động tấn công tôi. Sự động chạm làm cho tôi không thể nào kiềm chế được bản thân nữa. Cũng tại có tí bia trong người, lúc đấy tôi chỉ còn biết liêm sim mà cảm nhận thôi. Thế rồi trong căn phòng trọ bé tí teo ấy, cảnh xuân tình cũng được diễn ra giữa một bà cô thành phố và một cậu trai 20 tuổi. Tôi đã bị vẻ đẹp tuyệt mỹ đầy kinh nghiệm tình trường làm cho lu mờ. Cuộc đời tôi chưa từng thấy ai điêu luyện đến thế này. Phụ nữ thành phố, người ta thường hay đòi hỏi, thường cam chịu, thường mạnh bạo. Tôi thấy cô Cẩm máu lửa lắm. Tôi nghĩ đây là sự khao khát của một người đàn bà muốn làm mẹ, nên mới dám bất chấp để đạt được mục đích đến như vậy. Đó cũng là đòi hỏi chính đáng thôi. Tôi lại càng có thêm động lực. Cũng mong rằng có một kỳ tích xảy ra với người đàn bà lớn tuổi này. Chỉ nghĩ được đến đấy thôi mà tôi không thể nào dừng lại được nữa. Sau một hồi ngượng ngùng thì tôi bắt đầu hòa nhịp với trận chiến đó. Cô Cẩm tỏ ra là người mạnh mẽ, khiến tôi si mê trong những thao tác rất dứt khoát của cô. Những hành động cứ thế liên tiếp xảy ra, rất quyết liệt, trận nào ra trận đó, làm đến đâu gào thét đến đó. Đối với cô, có lẽ đêm nay là đêm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô. Cái cảm giác này làm cho cô đê mê say đắm, không chỉ giải tỏa về mặt tâm sinh lý, mà còn làm cho cô thêm hy vọng, cho cô ước mơ, biết đâu người đàn ông này có thể làm nên một điều kỳ diệu thì sao. Dù biết tôi còn trẻ, còn tương lai, còn vợ con sau này, nhưng mà cô vẫn ích kỷ mà lao vào, vẫn muốn thử vận may, muốn được sống lại giây phút thăng hoa, lãng mạn của thời son trẻ. Vẻ đẹp mịn màng ngây ngất của cô làm cho tôi rung lên từng hồi, chưa bao giờ tôi lại thấy hạnh phúc đến như vậy. Tôi thì nhịp nhàng phối hợp, khiến cho trận đánh đó càng ngày càng chuẩn, càng làm cho cuộc yêu trở nên thú vị hơn. Cả cái phòng trọ hôm đó, cả hai chẳng biết trời đất là gì nữa. Đức giỏi quá, giá như chuyện này diễn ra sớm hơn một năm trước thì có lẽ cơ hội làm mẹ của cô càng cao. Cô dành cho tôi những lời có cánh, lời cảm ơn. Cả đời này cô không quên ơn đâu, Đức cũng giữ bí mật này nhé. Câu nói đó khiến cho tôi có thêm chút động lực mà ra sức. Tôi thì chẳng thể nói được thêm lời nào, cứ đâm đầu vào mà cống hiến. Tôi nghĩ đây là một cuộc dạo chơi, tôi sẽ chỉ dám thử một lần này, rồi ngày mai xong việc, tôi sẽ về quê mấy tháng hè tới. Cả một buổi sáng nay, cô đã quá hạnh phúc, đã quá thỏa mãn, thì làm sao có thể buông tha cho tôi được cơ chứ? Sau cả một tiếng như vậy, thì tôi nằm vật ra, cô cầm thì nở nụ cười trên môi, lan xả vào tôi mà làm nũng. Đức làm cô hạnh phúc quá, chúng ta đúng là có duyên kiếp từ trước rồi, mai cô lại sang nhá. Cô cầm mặc vội quần áo rồi ra về, bỏ lại tôi trong sự hoang mang và cả sự hối hận nữa. Vừa nãy tôi hào hứng là thế, còn lúc xong rồi tôi lại lo ngay ngáy. Nhỡ may mà bà ấy có bầu thật, sau này tôi phải nhận con mình, chứ hay là không đây, cuộc đời tôi sẽ thay đổi kiểu gì? Chưa gì ngay tối hôm đó, cô cầm lại mò sang nói là tranh thủ, không thì mai tôi lại về quê. Tôi vừa buông bát cơm xuống chưa nuốt trôi, thì cô cầm lại kéo tôi vào buồng để phục vụ thêm một lần nữa. Cô ấy lấy lý do là mai về chả biết khi nào mới gặp lại nhau. Có khi tận 3 tháng nữa, mà có khi sợ tôi lại thuê phòng trọ khác, chạy mất dép thì sao? Tôi thì cũng có vẻ xuôi lòng, và tôi cũng cống hiến hết cho cô những gì mà tôi có thể. Sau khi kết thúc thì kẻ sướng, người thì nhăn nhó. Đây là lần cuối cùng tôi cùng với cô ấy. Sáng hôm sau, tôi lại bắt xe về quê và quyết tâm không trở lại căn nhà ấy nữa. Hình ảnh người đàn bà đã có chồng cùng với thân hình đẹp đó cứ ám ảnh mãi trong đầu, cả hình ảnh những lần kia nữa, đủ các loại cảm xúc. Thích có, sợ có, bồi hồi xao xuyến, lo lắng đủ cả. Nhưng tôi vẫn nhất quyết không quay lại cái khu trọ ấy, kể cả là chị Phi hay là Trúc có mời gọi tôi về. Tháng 9 tôi lại nhập học, nhưng mà tôi xin ở trọ nhà khác. Ngày đầu là cô Cẩm có thai thật, cả cái khu trọ mừng rỡ. Ai cũng bảo là hai vợ chồng ăn ở hiền lành, nhà có phúc, nên là cô Cẩm ở cái tuổi này rồi. Bao nhiêu năm mà vẫn có con, cả cái khu ấy, họ đều chúc mừng. Có lần tôi cố ý sang để hỏi thăm về chị Phi, tôi chạm phải ánh mắt cô. Cô Cẩm mà, cô có khỏe không? Ừ, cô khỏe. Có phải nó là của cháu đúng không? Cô lắc đầu hất cằm về phía phòng của chú. Đúng rồi, phải thế chứ, làm sao mà là của tôi được? Có mỗi 2 ngày mà 4 lần thì làm sao mà có được? Chắc là cô lại đi xin của người khác, thế mà làm tôi lo, mất ăn mất ngủ suốt 3 tháng nay. Thôi thì người ta đã muốn quên thì mình không nên nhớ. Tôi cứ im lặng cho qua. Nói thật đứa bé, tôi không biết là như thế nào. Thật sự là tôi rất muốn nhận con, để sau này tôi sẽ tìm cách gặng hỏi lại cô xem thực sự nó có phải là của tôi không, rồi tìm cách thân thiện với gia đình để nhận cháu làm con nuôi. Còn như thế tôi mới an lòng. Tôi cũng muốn mình có một chức danh, cũng muốn mình có trách nhiệm, nhưng mà tôi cần có một thời điểm thích hợp. Có lẽ là thời gian sẽ giúp tôi tìm ra con đường đúng cho mình. Liệu tôi có tham lam quá? Nói thật là có lúc tôi đã nghĩ tôi sẽ nhận con của mình khi mà chồng của cô chẳng may qua đời trước. Một lần cho đi thôi mà bây giờ tôi lại rơi vào bế tắc quá. Vừa vui vừa mừng, vừa muốn tất cả là của mình. Nhưng mà làm sao cho toàn vẹn đây? Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập truyện hôm nay được phát trên kênh đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn sự lưu tâm lắng nghe của quý vị khán thính giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.